Xin chào mọi người. Hôm nay không có chân thành nhé. Chân thành, rất chân thành. Chân thành cảm ơn bạn team BMD. Bạn nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho app là 25 đô. Cảm ơn team BMD rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi app cảm ơn và chào đón bạn Triển Nguyễn, hội viên VIP rất YouTube. Bạn mới đăng ký ủng hộ app. Cảm ơn Triển Nguyễn rất nhiều. Rồi chào đón bạn Nguyên Hà, bạn mới tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Nguyên Hà rất nhiều. Cảm ơn Team BMD, cảm ơn Triển Nguyễn, cảm ơn Nguyên Hà. Ma Hoàng, Trách Nhất Phàm, tập 347. Mì mắt run rẩy, Trác Phàm chăm chú siết chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Anh Trác Phàm đã là hóa hư cảnh, nếu không liều mạng thì tu vi sẽ đình trệ, thần hồn đoạt xá còn có một tia sinh cơ. Nhưng Tiểu Tam Tử lại là khác, thánh thú lấy thân thể làm chủ, thân thể thần hồn một thể, một khi thân thể diệt thì thần hồn cũng diệt, cũng không có bất cứ cơ hội sống sót gì. Cho nên nếu Tiểu Tam Tử còn không ngừng chảy máu thì thực sự là một con đường chết ta. Bờ môi nhỏ trắng xám khẽ run lên, trong mắt Tiểu Tam Tử tràn đầy lệ quang mông lung, sâu xa nói: lão cha, ta có một loại dự cảm, từ khi bị trộm tinh kiếm khí kia kích thương, ta liền dự cảm đã gặp phải khắc tinh khó thể thông sót, cho nên ta không muốn lão cha lại vì ta mà lo lắng. Ngươi không nói gì mới khiến ta càng lo lắng hơn đó. Ta là cha ngươi à? Không khỏi hung hăng khẽ cánh môi, Trác Phàm suy nghĩ một chút, bỗng dưng từ trong giới chỉ móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên sung mãn đan hoàng, đúng là thập nhất phẩm đan dược. Thế mà còn không đợi những người từ quan gia kinh dị, Trác Phàm đã tự mình nuốt một viên, sau đó lại cho một Tiểu Tam Tử nuốt một viên, thản nhiên nói: Tiểu Tam Tử, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, viên đan dược kia là ta lúc trước luyện ra để cứu nha đầu Thượng Quan Yến này. Lúc đó nàng cũng bị trùng thiên kiếm gây thương tích, chỉ bất quá đan dược này hữu dụng trên người nàng, không biết trên người chúng ta có hữu hiệu hay không. Nếu không được, lão cha mang ngươi về Tây Châu. Về Tây Châu sao? Không có dịch mình, có tâm thông quay người thật sâu nhìn về phía anh, yên lặng gật gật đầu. Trác Phàm dứt khoát lên tiếng: đúng, về Tây Châu tìm hai lão gia hỏa cứu mạng ngươi, lấy thực lực của bọn hắn nhất định có thể làm được, cho nên ngươi nhất định phải kiên trì. Tiểu Tam Tử, ông từng ánh sáng xanh lấp lóe trên thân hai người Trác Phàm cùng có tâm thông sắc khi phục dụng qua năng dược đều tĩnh tâm tĩnh tọa, vận công vận chuyển dược lực, đan khí cuồn cuộn cũng đang không ngừng chảy vào giữa thân thể bọn họ, vuốt ve thương tật trên người, riêng cánh tay đã khô máu của bọn họ càng thêm chiếu cố hơn. Nhưng từng đạo vết thương kia mờ dần, sau đó lại chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, phản phất giống như muốn khép lại nhưng có vật gì đó cản trở. Đúng lúc đạo khí tức kia nấn ná rất lâu nhưng vẫn vô pháp khép lại miệng máu, chỉ chốc lát sau thì lại tiêu tán. Cái trán đã đầm đìa mồ hôi, hai con ngươi Trác Phàm khép hờ, hung hăng cắn răng, lông mày nhíu lại thật một đoạn, song quyền cũng siết chặt, chết cũng không buông tay. Hai người thường có yên ở một bên nhìn, khuôn mặt cũng ngưng trọng khẩn trương, thấp thỏm trong lòng. Rốt cục là một đạo ba động mạnh mẽ thoáng hiện, Trác Phàm khẽ cắn hàm răng, bỗng nhiên dùng lực, nguyên lực cường hãn xông ra một cổ cùng dược lực như muốn ngăn lại vết thương, lại giống như gặp trở ngại gì đó, khí lưu màu xanh lục cuồn cuộn thẩm thấu vào chỗ vết thương, cấp tốc ngưng huyết hợp vào vết thương, mà tốc độ chảy máu của cánh tay cuối cùng cũng dần dần chậm lại, đến sau cùng hoàn toàn ngừng lại khô khạc. Thấy tình cảnh này, trong mắt hai người Thượng Quan Yến tỏa sáng, trong lòng vui vẻ, Trác Phàm cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, từ từ mở mắt. Nhìn vị trí Kỳ Lân Tý hay là gật đầu, quả nhiên đan dược này vẫn hữu dụng. Tiếp đó, với mặt Trác Phàm tràn đầy hy vọng quay đầu nhìn, xem tình huống của Tiểu Tam Tử, lại nhìn không được mà trong mắt co rút lại, sắc mặt đại biến. Bởi vì giờ phút này, tuy của tâm thông cũng khôi phục được một ít, máu chảy chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng bất quá là từ theo sơn hà tràn ra, chảy xiết không ngừng, biến thành dòng nước róc rách, cầu nhỏ nước chảy mà thôi. Cho dù chảy chậm rất nhiều nhưng vẫn chảy máu, không có chút dấu hiệu dừng lại. Thượng quan Gây Yến thấy vậy cũng như có được mà giật mình, vừa kêu lên: tại sao có thể như vậy được chứ? Sau khi có tinh sinh phục dụng đan dược đã có chuyển biến tốt, vì sao thì Tâm Tử hắn lông mày ngay cũng được run rẩy, trong lòng Trác Phàm cả thêm ngưng trọng. Tình huống anh lo lắng nhất cuối cùng của phát sinh, có lẽ trùng thêm kiếm khí này thật tương khắc cùng Kỳ Lân, hai loại năng lượng bất phân thắng bại, căn bản không phải đan dược có thể hóa giải. Như thế mà nói, thánh thú tổn thương, trừ thánh thú ra chỉ sợ trên đời này không người nào có thể trị liệu. Như vậy chỉ có khi dẫn hắn về Tây Châu đi tìm Côn Bằng cùng Long Tổ cứu, chỉ là không biết có thể tới kịp hay không. May mà chính mình chỉ có Kỳ Lân tí là thân thể Kỳ Lân, còn lại đều là nhân loại, cũng không phải là hoàn toàn tương khắc cùng trùng thêm kiếm khí kia, có thể cầm máu. Nếu không mà nói, tôi không một ai biết được có thể mang Tiểu Tâm Tử trở về chữa thương được hay không. Người ta đây, trong mắt Trác Phàm kiên định, đã làm ra một quyết định, một tay ôm lấy Võ Tâm Thông, vô cùng suy yếu đi ra ngoài cửa. À, Võ Tinh Sinh, người muốn đi đâu? Không có giật mình, Thượng quan Khinh Yến chặn lại nói. Trong mắt lắc một cái, Trác Phàm không quay đầu, bình tĩnh nói: về Tây Châu tìm người cứu mạng, Tiểu Tâm Tử đã như thế, chỉ có Tây Châu mới có người có thể cứu được hắn. Tây Châu, trong mắt có chút dịch bình lo lắng, Thượng quan Yến không khỏi thì thào lên tiếng, sau đó chặn lại nói ra: thế nhưng Võ Tinh Sinh, ngươi bây giờ thân mang trọng thương, để chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, không kịp đâu. Họ anh hận khẽ cắn môi, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng: mà lại hiện tại đi cùng các ngươi còn nguy hiểm hơn, một mình ta mang Tiểu Tâm Tử đi cầu cứu thuận tiện hơn rất nhiều. Đúng vậy à, lúc đó Trác Phàm trước mặt Bách Linh Vĩ, thế nhưng Đinh Ninh, Thượng quan gia cầm trùng thiên kiếm, mặc kệ có thể hay không ngăn cản bọn họ lại, cầm lại thành kiếm Bách Linh Vĩ để có thể hành động. Như vậy Thượng quan gia trốn ở bốn phía Trung Châu đều là điều khẳng định, không thể nói đến phải đại chiến bao nhiêu lần của các cao thủ Trung Châu. Hai người phụ tử bọn họ đang thân mang trọng thương, hơn nữa tiểu tướng này càng là đang trong thời khắc sắp chết, nếu đi với bọn họ chẳng phải là sẽ chậm trễ thương thế sao? Riêng Trác Phàm thật vất vả mới thoát khỏi sự dây dưa của Bách Linh Vĩ, hắn thấy một lần nữa đi vào tầm mắt của đối phương, đó không phải là tự tìm phiền toái sao? Cho nên Trác Phàm rất kiên quyết thoát đi triệt để quan hệ cùng người nhà họ Thương quan. Nhìn thấy Trác Phàm mang theo Tiểu Âm Tử, thần sắc vội vàng, bóng người không chút chậm chạp mà rời đi. Thượng quan Yến hơi hơi rũ đầu xuống, bất đắc dĩ thở dài. Tuy nàng rất muốn đem Trác Phàm lưu lại, nhưng nàng cũng hiểu hành động lần này của Trác Phàm là vì cứu mạng của Tiểu Âm Tử, cũng thể bị dở dang, nàng có lý do gì mà ngăn cản hai người bọn họ chứ? Thế nhưng là nàng chỉ sợ sớm đã quên, Thượng quan gia đem hai người bọn họ cứu trở về đồng, cũng không phải chỉ là phát triển tâm, càng là bị hoàn thành một bước giao dịch cuối cùng của song phương. May mắn nàng bị thức đến choáng váng đầu óc không sao cả, người đồng tộc bên người nàng rất nhanh liền khôi phục lại, không khỏi gấp gáp vừa kêu lên: chờ một chút Võ Tinh Sinh, ngài khăng khăng muốn đi chúng ta cũng không ép lỡ lại, nhưng ngài có thể trước tiên trả thành kiếm. Thế mà lời hắn còn chưa dứt, một tiếng xé gió đã vang lên, đinh một tiếng, một thanh trường kiếm đỏ thẫm đã bay qua, hung hăng cắm vào vách đá trước mặt hắn, tán ra hồng mang khiếp người, chính là trùng thiên kiếm không thể nghi ngờ. Mà Trác Phàm cũng đã ôm lấy Võ Tâm Thông, lắc mình một cái, bóng người đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không còn tung tích. Chỉ cần kiếm về là tốt, không phải vậy đều không có cách nào bàn giao với gia chủ. Thực sâu nhìn trường kiếm kia một chút, người kia đưa tay đem kiếm rút ra, hai lần gật đầu, ngược lại là nhìn về phía Thượng quan Hiến nói ra: đại tiểu thư, chúng ta cũng nên đi tụ tập cùng người gia chủ. Không để ý tới hắn, hai mắt Thượng quan Yến chỉ kinh ngạc nhìn về phương hướng biến mất của Trác Phàm. Thật lâu sau lại gắng được thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Nam nhân này trước khi đi để không muốn chào hỏi nàng, thậm chí liếc nhìn nàng một cái. Ba ngày sau, trong một khu rừng rậm rạp tĩnh mịch, một đám cường giả thân mặc trang phục màu trắng tính tỏa trong rừng, có tới hơn 300 người, chính là những cao thủ của Thượng quan gia tới Trung Châu lần này. Người cầm đầu gia chủ Thượng quan gia, Thượng quan Phi Hùng, hai tay chắp phía sau lưng, khẽ cau mày, vẻ mặt lo âu nhìn về phía xa, thỉnh thoảng thở ra một hơi dài, trên mặt vô cùng ngưng trọng. Một tiếng vang nhỏ, một bàn tay khô cạn vỗ nhẹ bờ vai của hắn, làm cho hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua lại gặp một khuôn mặt quen thuộc, không khỏi bật cười. Thì đó là Đại Cung Phụng, không biết có chuyện gì chỉ giáo. Ngược lại cũng không có việc gì, chỉ là nhìn thấy bộ dạng mấy ngày nay của ngươi giống như mất hồn mất vía, làm sao thế, lo lắng sao? Ribet hơi run lên một cái. Lão già kia không khỏi cười khẽ một tiếng. Bất đắc dĩ thở dài, tôi có phải hùng đậm mặt gật đầu. Đúng vậy à, mặc dù nói chuyện này cũng không tính là nguy hiểm, nhưng dù sao nắm tiểu gia hỏa này cũng là đời thứ nhất đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Hay à, nếu không phải tiểu tử kia không cho gia tộc xuất ra cao thủ, nếu phải thêm mấy tướng tài đắc lực đi xem chừng, lão phụ cũng yên tâm không ít ta. Tiểu tử kia rất cẩn thận, có cao thủ gia tộc tại chỗ này, hắn là sợ chúng ta thu được về tính sổ sách đây. Miếng cười đắc đầu, đã công phục không khỏi xì cười ra tiếng. Phi hùng ma, đã người tin hắn lấy di tưởng của mình ra thề sẽ không nuốt lời, còn lo lắng cái gì chứ? Đúng, ta tin hắn, nhưng chỉ sợ có điều phức tạp ở giữa mà thôi. Thế mà còn không đợi hắn nói xong, mấy tiếng xe gió vang lên, nhất thời truyền vào tay hắn, trong mắt sáng lên. Tôi có phi hùng quay đầu nhìn qua, quả nhiên tại giữa không trung bay tới mấy chục bóng người, đúng là những đệ tử trong tộc mà bọn họ phải đi tiếp ứng trắc phàm. Người cầm đầu đúng là nữ di bà bố của hắn, Thượng Quan Phi Yến. Tới tình cảnh này, người cha hiền Thượng Quan Phi Hùng hắn lo lắng mấy ngày nay cũng coi như đã được để bỏ xuống. Mà nhìn thấy bọn đệ tử trẻ tuổi này trở về, bọn nhanh chóng đi tới, rất muốn biết kết quả của lần hành động này. Riêng Thượng Quan Phi Hùng càng thêm vội vã đi bên cạnh Thượng Quan Phi Yến. Thế nào, sự tình thuận lợi hay không, đã lấy được trùng thiên kiếm về chưa? Không nói gì, Thượng Quan Phi Yến chỉ là than nhẹ một tiếng, cúi đầu cũng không quay đầu lại mà rời khỏi nơi này, giống như đang ôm một bụng sầu tư. Bỗng dưng sững sờ, một người đột nhiên có chút bất an nhìn lên, nhìn bộ dáng rầu rĩ không vui của vị đại tiểu thư này, chẳng lẽ tiểu thư kia đã chết, cũng để lại đầu mối gì, trùng thiên kiếm đã bị mất tích rồi sao? Thế nhưng nếu đã là như vậy, vì sao những tiểu tử này còn chậm trễ thời gian dài như thế mới trở về bẩm báo chứ? Khởi bẩm gia chủ đại nhân, trùng thiên kiếm ở đây. Tờ hồ như đã nghi hoặc của mọi người, một người trẻ tuổi cùng Thượng Quan Phi Yến lúc trước cứu trắc phàm đi lên, không dám thất lễ, không ngờ cúi đầu, xuất ra một thanh trường kiếm đỏ bừng từ trong giới chỉ, cung kính trình lên. Trước mắt sáng lên, để khắc phục khẽ vươn tay đem kiếm kia tiếp nhận, cẩn thận dò xét một chút, bỗng dưng phá lên cười to. Ha, quả nhiên là trùng thiên kiếm, lần này chúng ta không nhục sứ mệnh, có thể lên đường trở về Đông Châu. Nghe được lời này, mọi người vui vẻ reo hò cổ vũ, cùng nhau phá lên cười to. Hay à, đã tập kiếm vào trong tay, nha đầu kia còn bày ra bộ mặt thối như vậy làm gì chứ, và đến lão phu còn tưởng rằng đã thất bại. Thượng Quan Phi Hùng cũng thở dài một tiếng, nhìn về nữ di đang sầu quách đứng bên hồ nước, bất đắc dĩ bật cười ra tiếng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, người trẻ tuổi kia suy nghĩ một hồi lại không người bái hạ, sâu xa nói: khởi bẩm gia chủ, đại tiểu thư là bởi vì chuyện của cổ tiên sinh. Ngay sau đó, người kia liền đem đầu quân câu chuyện trình tướng giải thích một lần. Mà sau khi biết rõ tình hình, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Người đó tiểu tử kia còn sống sao? Trong mắt hung hăng run rẩy, Thượng Quan Phi Hùng bất khả tư nghị nói ra. Hắn thật là từ trong tay hai đại kiếm vương, còn một vị thừa tướng kinh thế trị quốc trốn được sao? Tuy đó kế hoạch của trắc phàm bò đều đã sớm biết, mà thực tế mỗi phát sinh, mỗi một bước cũng đều dựa theo suy nghĩ của trắc phàm. Bò cũng vạn phần không phục, nhưng duy chỉ có bước cuối cùng này giả chết chạy trốn, bọn họ lại vạn phần không tin. Nhưng mà bọn họ càng thêm tin tưởng phương án dự bị của trắc phàm sau khi chết lưu lại manh mối tìm thần kiếm, cho nên hiện tại người này đem tin kế hoạch của trắc phàm đã thành công mỹ mãn, nên đều làm cho các vị cao tầng nơi này làm chấn kinh, là đều đem các vị cao tầng nơi này bị làm cho chấn kinh. Hơi ngốc trệ một chút, nhìn bộ dáng ngây ngốc của mọi người, người kia không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lần nữa thật sâu bái hạ. Khởi bấm gia chủ, cổ nhất phàm này thật đúng là trí dũng song toàn, là một anh hùng. Lúc những người chúng ta tìm thấy hắn, hắn cho dù toàn thân trọng thương nhưng vẫn như cũ che chở nhi tử không thả, thật là khiến người khâm phục. Đây cũng không phải là vấn đề trí dũng song toàn, đây thực sự là thành tích buông xuống. Da mặt co rút lại, Thượng Quan Phi Hùng giật mình rất lâu, không khỏi phun ra một ngụm độc khí thật dài với mặt cảm thán. Một cựu cấm vương đã có thực lực hoành tả thiên hạ, bây giờ lại có thêm hai kiếm vương cùng liên thủ, càng thêm không gì tịch đổi. Bách Kinh Vĩ là đệ nhất cố vấn của kiếm tinh đế quốc, tài trí không người nào có thể dùng tới. Nếu là có thể lấy mưu trí phòng kiếm vương, hắn giờ đây chắc cũng là một trong cựu kiếm vương. Tổ hợp ba người như vậy, mưu trí kết hợp cùng thực lực không chê vào đâu được, là tồn tại gần như vô địch, vẫn như cũ bị một hài tử thần chiếu cảnh đùa bỡn trong đầu bàn tay chạy thoát. Chuyện này khóe miệng nói lên một nụ cười bất chỉ đắng chát. Thượng Quan Phi Hùng không tiếp tục nói hết, chỉ là trong mắt ngăn được phát ra một từng đạo xót thương. hay là chúng ta sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, không dám tùy tiện mặt đối mặt với đối thủ, chẳng lẽ là dễ đối phó như vậy sao? Vẫn là nói đệ nhất thị tộc của Đông Châu chúng ta cao thủ như rừng, thế mà so ra vẫn kém một bản bối thần chiếu cảnh sao? Hờ, buồn cười, thật là buồn cười, làm trò cười cho thiên hạ rồi. Buồn cười, chúng ta lúc trước vì cướp kiếm tổn hào bình tướng, kết quả bây giờ là dưới mưu đồ có một đứa trẻ lại dễ dàng vào trong tay như vậy, còn tôn thân trở ra cái này ha. Tôn Kiếm Vô Hùng hung hăng lắc lắc đầu, trên mặt đều là vẻ mất mát. Tuy bọn họ thiết tha một ước mơ, rồi cái kiếm đã vào trong tay hắn là khải hoàn trở về vinh quy quê cũ, nhưng trong lòng họ lại không sinh nổi một tia đắc ý gì, là như có đồ vật gì đó bị đoạt như vậy. Không sai, chính là đối thủ. Trong cái kiếm này không phải dùng thực lực cùng mưu trí của bọn họ để cướp được, mà chính là một vạn bối đoạt được để đến bán cho bọn hắn. Bọn hắn từ đầu tới cuối không thắng qua được Thượng Quân Vân mảy may, ngược lại một đứa trẻ kia tại trong vòng tranh đấu này đối mặt với cao thủ trùng điệp liên tiếp đại thắng, đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay. Phải biết Thượng Quân Vân là phản đồ của Thượng Quân Gia bọn họ, đối thủ của Thượng Quân Gia bọn họ, nhưng kết quả lại là muốn mượn mưu kế của một tiểu bối mới thắng được hắn. Cái này chẳng phải là nói Thượng Quân Gia bọn họ không có người nào, toàn cả gia tộc cũng không bằng một tu giả thành chiếu cảnh hay sao? Vừa nghĩ đến đây là nhìn thấy biểu tình xuống dốc của gia chủ, cho dù mới được thành kiếm, mọi người vốn đang hào hứng bừng bừng, lúc này cũng không nhìn được mà cúi thấp đầu, cũng không vui vẻ nổi nữa. Đối với thắng lợi không thuộc về mình, cho dù người đem cúp đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không mấy hào hứng tiếp nhận. Nhận được đồ vật so với đạt được đồ vật càng làm cho người khác khó lòng tiếp nhận hơn. Dù sao để nói, còn chứng minh người có đối thủ. Chỉ bất quá, người ta không thèm để ý tới thắng lợi, đem thắng lợi nhường cho ngươi mà thôi. Đây là một loại vũ nhục, nhưng cũng coi như là thừa nhận. Bởi vì có người tranh với ngươi như là nhặt được, lại là trần trụi coi thường, người ta căn bản không thèm nhìn, thậm chí đều không nhớ rõ ngươi. Cầm thắng lợi như vậy ở trong tay, trong lòng không phải nhục nhã mà là trống rỗng, cảm thấy cả người đều không quan trọng. Giờ đã khắc này, bỏ có cảm giác này, bỏ tin tưởng, khi đợi sức cùng Thượng Quan Phi Vân, trong mắt thấy, trong lòng nghĩ đến nhất chỉ có của nhất phàm kia. Còn Thượng Quan Gia, chỉ là một đám qua đường không hề quan trọng. Của nhất phàm, một phản bố thời giúp cảnh là giống như một ngôi sao chổi hàng thế, xuất hiện trước mặt bọn hắn là trong tích tắc, đem cả vinh dự gia tộc đều không sót lại là gì. Tùy hắn thay bọn ta cầm về trường thiên kiếm, nhưng bọn ta lại không biết cảm kích hay là hiểu rõ tâm tình riêng có mỗi người, kể cả gia chủ Tôn Phi Hùng, một trong ba vị công phụng chí cường, không khỏi khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn nói ra: Phi Hùng, tốt xấu gì trường thiên kiếm cũng đã trở về, hành trình tới Trung Châu đình này của chúng ta có thể là toàn thân trở ra, cũng có như một chuyện tốt. Những tục vật như mặt mũi, danh tiếng, vinh dự, một người cả đời mất đi mấy lần cũng cần tiếp tục để ý. Ta minh bạch, thân là gia chủ, trước mặt đại nghĩa của gia tộc, những thứ này để không trọng yếu. May mà tổn thất lần này của chúng ta rất nhỏ, có thể bình yên vô sự kết thúc chuyện này. Lã phu còn có gì mà không thỏa mãn đâu chứ? Chỉ là nên đến đây, sắc mặt Thượng Quan Vô Hùng nghiêm túc lại một chút, lại thở dài một tiếng, nhìn về ngọn núi Hồng Nhật kia, bất giác buồn bã nói: Chỉ là qua việc này, ta thỉnh thoảng đều suy nghĩ, Lã phu thừa chức làm gia chủ hay không. Ban đầu ở trong vương phủ, Phi Vân nói rất đúng, luận thực lực cùng tiềm chất ta đều không bằng hắn, luận về bá lực ta cho dựng thiếu quyết đoán, khó thành đại sự, không giống hai vạn bối Bách Linh Vĩ cùng có nhất phàm quyết định thật nhanh, tính trước kỹ càng. Luận về mưu trí, lần này có nhất phàm cùng Bách Linh Vĩ đối chọi gay gắt, càng làm cho ta mở rộng tầm mắt, tính ra liên tục ta có vô vàn lỗ hổng à. Tâm cơ mọi người đều vô cùng khó lường, không người nào có thể so sánh. Có điều ta đang suy nghĩ, nếu lần sau để đấu với dạng người tài trí như Bách Linh Vĩ này, có lẽ ta sẽ đem mạng tất cả mọi người bồi vào, đây là tự nghịch lớn cỡ nào chứ. Tóm lại, Thượng Quan Phi Hùng ta chung quy là một người bình thường, không có bao nhiêu năng lực. Nếu tiếp tục làm gia chủ, sẽ làm việc có lợi cho gia tộc hơn hay là có hại nhiều hơn đây? Đại khái ở trên tay ta, gia tộc cũng phát triển được nhiều. Trước lần này ta thấy cổ chức phàm tiểu tướng này xuất thủ, tuy đó là rất cay độc, bất kể thủ đoạn, ngay cả bom người đều phóng ra được, nhưng hiệu suất lại cực kỳ cao. Lại thêm Yến Nhi đối với hắn có ý tứ, nếu ta có thể đem hắn mời làm ở rể, để đem vị trí gia chủ truyền lại cho hắn, đối thượng anh gia chúng ta mà nói, đây là lợi lớn à, ít nhất hắn càng có thực lực làm gia chủ hơn lão phu. Thật sâu nhìn lấy hắn, tên công phu kia trầm ngâm một chút, Đàm Mạc lên tiếng: "Phi Hùng, năng lực của ngươi có hạn, lúc đó mới là gia chúng ta thất canh nhị sở, nhưng vì sao sẽ còn để một đám đệ cử ngươi làm gia chủ, ngươi biết hay không? Lúc đó người thừa kế chỉ có ta cùng Phi Vân, Phi Vân lại có ác bất cuồng ngạo, liên tiếp gặp sai lầm." Lông mày hơi nhíu lại, Tư Khấu Phi Hùng suy nghĩ một chút thì là lên tiếng: "Thế nhưng công phụng kia lại chậm rãi lắc đầu khẽ cười: "Người không phải là thánh hiền, ai có thể không khoa chứ? Chúng ta sao lại vì một chút chuyện nhỏ như thế thì không cho cơ hội để hắn tiếp nhận vị trí gia chủ chứ? Mà Thừa Quân Phi Vân xác thực có tư chất hơn người, chúng ta lúc đó cũng đã tranh luận rất kịch liệt. Nhưng vì sao?" Thừa Quân Phi Hùng vẫn không hiểu. Công phụng kia lại thản nhiên cười, từ chối ý kiến nói ra: "Nhân gian đế vương lập lớn không lập ấu, lập dung không lập ngạo, cái trước là vì trật tự của hoàng gia, tránh cho công định đấu tranh mà thiết lập, cái sau thì là theo nhân tính, tránh cho thiếu sót lớn mà thiết lập. Thành tích tầm thường tuy không lóa mắt nhưng cũng sẽ không xông ra mầm tai vạ bao lớn, chỉ cần tìm một năng thần phụ tá có thể chấn hưng thiên hạ. Thế nhưng là người kịch ngạo, từ dân mới trải qua người coi trời bằng vung, trùng ngôn không thể khó nghe, tự nhiên cũng có thể xông ra mầm tai vạ vô cùng lớn, không thể nói được liền có nguy cơ diệt tộc hủy nước, bởi vì hoàng tử các đời đế quốc nếu không có tài đức thì thà lập tầm thường cũng không lập kẻ ngạo mạn. Tóm lại chữ đức làm đầu, đây là tiên hình dạy không được vượt qua." Thực sâu nhìn công phục kia một cái, Thừa Quân Phi Hùng gật gật đầu, rất cũng minh bạch. Thì ra là thế, lúc trước quyết định đem Phi Vân bài trừ là sợ hắn tùy tiện cuồng ngạo làm ra những chuyện quá mức, liên lụy tới toàn cả gia tộc hủy diệt. Nói như vậy, đức hạnh của tiểu tử của Nhất Phàm này, hay là đức hạnh của tiểu tử này cũng không tệ lắm. Thế mà lời Thừa Quân Phi Hùng còn chưa dứt, công phục kia đã khoác tay cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy màu sắc thần bí. Không khỏi sững sờ, với mặt Thừa Quân Phi Hùng rất kỳ lạ. "Nhị công phục, người nói cái gì? Đức hạnh của hắn rất tốt sao? Ta làm sao không nhìn ra chứ?" "Ha, người đó là nhìn ra, bên cạnh người làm sao sẽ có loại bại hoại như Thừa Quân Lâm được chứ? Phi Hùng, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, kẻ này mặc dù ác nhưng tâm địa không lệch ra, đừng đem ác cùng ta nhập làm một. Ta là đi lệch đường của chính mình, nhưng đường của hắn đi lại là rất khá." Trong mắt tràn đầy ánh sao lóng lánh, vì công phùng chí cường kia không khỏi khẽ cười. Tiểu tử này mặc dù không từ thủ đoạn nào, lạnh khóc vô tình, nhưng cũng rất coi trọng tình thân, không giống như làm bộ. Hắn chính là vì hoàn thành mục đích khác mới đi cùng chúng ta mà thôi, cũng có làm ra chuyện gì vô sĩ bị ổi. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, hắn có thể lời quên nghĩa hay không? Hắn có béo nhờ nuốt lời hay không? Một chỗ nhất chính là hắn vẫn là một người cha hiền lành, vì thân tử mà bất kể tất cả, xấu có thể xấu đến chỗ nào chứ? Lão phu cũng đã gặp qua người so với hắn còn tệ hơn, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng cốt nhục tương tàn, ác nhân quang minh chính đại như vậy, chúng ta cũng ngại kết giao một chút, so với hàng người tiểu nhân âm hiểm tốt hơn rất nhiều. Thực sau nhìn hắn, Thừa Quân Phi Hùng suy nghĩ rất lâu cũng gật gật đầu: "Đúng vậy à, tiểu tử này trừ có cùng mục đích với chúng ta ra, làm việc tự như đều mười phần thoải mái, cũng rất hợp khẩu vị với lão phu, có thể xưng là quân tử trong ma cũng đủ qua." Nói như vậy, lão phu dự định, ai Phi Hùng, dự định kia của ngươi coi như là thôi đi. Thế mà đúng lúc này, công phụng kia hung ác khoác cái tay đánh gậy hắn, bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi muốn chiêu tiểu tử kia tới làm con rể, chưa chắc không thể, mà xét từ lợi ích gia tộc, một gia nhập như thế, cũng coi như là có lợi ích rất lớn, trải dệt hoa trên gấm, nhưng nếu muốn đợi hắn làm gia chủ, ha, vẫn là quên đi. Vì sao chứ? Hắn chắc so lão phu còn làm tốt hơn, chẳng lẽ cũng có mưu tính trong lòng sao? Không, lòng hắn rất thẳng, chỉ là ngược lại với chúng ta mà thôi. Một ma đầu đi đường ác, trên con đường này đừng nhắc tới là chính." Chẳng đã lắc đầu, tên khôn phục kia sâu xa nói: "Chỉ là bóng lưng của hắn quả bất cô độc, không thích hợp làm gia chủ." "Cô độc sao? Đúng vậy à, vạn sự không oanh tại hoài, trong mắt hắn trừ nhi tử của chính mình ra cũng không còn người nào khác, cũng không có quá nhiều cảm tình. Người như vậy làm sao thể dẫn dắt toàn gia tộc chứ?" Không khỏi thở dài một tiếng, tên công phục kia bất đắc dĩ nói ra: "Nhất tộc chi trường, mặc kệ lớn nhỏ, trên hình gánh vác vận mệnh của một gia tộc, trong lòng sinh tử của một tộc nhân, nhưng trong tâm lý chỉ có một, không có những việc gì khác. Tuy nói là người từng trải, nhưng tuy không phải là nhân tuyển thích hợp cho vị trí gia chủ, nếu định vị cho hắn trong đế quốc tương tự như Bắc Kinh Vĩ, kinh thế trị quốc, một nước chi tướng trong gia tộc, là trợ thủ đắc lực cho gia tộc, quản lý trăm chuyện trong tộc, tức vụ đại quản gia, trừ hắn ra thì không còn ai khác. Mi mắt dịch một cái, Thư Ký Văn Hùng nghe được lời này, trong lòng trầm ngâm một chút, cũng hơi hơi gật đầu. Xác thật đúng như thế, trò mắt của hắn quá cô đơn, rất khó chống lên trách nhiệm quá lớn. Hắn giống như một vị hiệp sĩ độc hành, vẫn đến cô độc đi trên con đường của mình. Nhưng mà một tu giả chỉ cùng thiên địa câu thông, đây không phải là phẩm chất hắn đang cần sao? Trần thế quá nhiều tục vật, ngược lại trở thành trở ngại trong việc cảm ngộ thiên địa. Nói như vậy, chính thức đang đi tà đạo, không làm việc đàng hoàng, chẳng phải là chúng ta sao?